Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Vị Diện Chi Tử. Tại thôn trại bên ngoài một chỗ trên đất trống, chất đầy làm cành cây khô cùng than, càng mặt trên hơn thì là từng cỗ thi thể. Những thi thể này tản ra nồng đậm mùi hôi thối. Từng người thôn dân chịu đựng sợ hãi, đem thi thể toàn bộ nhấc đến nơi đây, chậm rãi chất thành một tòa núi nhỏ, cộng lại tổng cộng 22 bộ thi thể, liền cái kia bị mình hài tử giết chết phụ nữ vậy ném đi lên. Mà toàn bộ thôn trại nhân khẩu mới không đến 500 người. Lại thêm đi qua cẩn thận cởi sạch kiểm tra về sau, bị cảm nhiễm nhân số đã đạt tới 100 người. Có thể nói, đây là một trận cực kỳ tổn thất thảm trọng. Đi qua tràng tai nạn này, thôn trại có thể hay không kéo dài tiếp đều là một chuyện khác. Oanh, Tasmi đem lửa thanh ném đi lên. Người chung quanh nhau nhau đi theo ném mạnh. Hỏa diễm lập tức cháy hừng hực bắt đầu, đem tất cả thi thể thôn phệ, làm cho người dùng mình một màn phát sinh. Chỉ gặp hỏa diễm bên trong từng cỗ thi thể bắt đầu giằng co. Tại hỏa diễm bao phủ xuống, phảng phất từng cái hướng người lấy mạng lệ quỷ, để ở đây tất cả mọi người đều cảm thấy khủng hoảng sợ hãi. Thậm chí, còn có một cỗ thi thể, vậy mà run rẩy leo ra ngoài hỏa diễm phạm vi bao phủ. Nhưng Tasmi cố nén chấn định tiến lên đem đầu trực tiếp chém rụng. Kết thúc nó động tác. Thôn dân đem càng nhiều than củi đầu nhập đi vào, để hỏa diễm đốt càng ngày càng vượng, lửa nóng hừng hực thôn phệ hết thảy. Tất cả thi thể đều tại liệt diễm bên trong biến thành tro tàn. Lúc trước giấy giụa phảng phất chỉ là một giấc mộng, nhưng không có người quên, cũng vô pháp quên, khủng bố như vậy một màn đem hội vĩnh viễn dừng lại trong lòng bọn họ. Lúc rời đi đợi, ngoại trừ 50 tên xác định có cảm nhiễm người bên ngoài, còn có hơn 10 người chủ động đi theo, làm cho cả đội ngũ số đo một cái tử mở rộng đến 100 người. Với lại, bọn hắn vậy rốt cuộc tìm được ôn dịch nhanh như vậy tràn lan nguyên nhân. 2 ngày trước, một tên thợ săn ra ngoài đi săn, mang về một đầu tương đương với 10 người nặng con mồi. Cũng hào phóng đem phân cho trong thôn rất nhiều người. Cái này, tên thợ săn kia cái thứ nhất chết mất. Sau đó là vợ hắn hài tử vậy toàn bộ đi theo chết mất. Ngay sau đó hắn người thân nhất người nhau nhau chết mất. Có thể nói, tên thợ săn kia mới là dẫn đến đây hết thảy kết quả kẻ cầm đầu. Đây chính là trong truyền thuyết, một người đắc thế, gà chó thăng thiên. Chờ Tô Vân minh bạch hết thảy tiền căn hậu quả, khắp khuôn mặt là kỳ quái biểu tình, rất muốn cười, nhưng lại cười không nổi. Tên thợ săn kia có thể nói là tội ác tày trời. Không đơn giản mình tìm đường chết, còn để người bên cạnh đi theo gặp nạn, nhất là cùng hắn quan hệ càng thân cận, phân đến thịt thì càng nhiều, chết cũng liền càng nhanh thật thăng thiên. Tiếp đó, chỗ có nhận đến cảm nhiễm cùng nếm qua thịt người đều đi theo lên đường. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp tiến về Santa, để trong thôn trại nhân số trong nháy mắt thiếu một non nửa. Tô Vân tự nhiên là đi theo, hắn còn không có cầm tới đối phương hứa hẹn thù lao. Đương nhiên, đối ở hiện tại hắn tới nói, càng hiếu kỳ là đối phương bản thân, nhớ kỹ lần thứ nhất nhìn thấy đối phương thời điểm. Caliphas chi thư liền đang rung động, để hắn trong thoáng chốc thấy được một đầu chảy xuôi ở chân trời dòng sông. Trùng trùng điệp điệp, mãi không kết thúc, trong đó giống là có từng cái cường đại tồn tại chập trùng lên xuống. Giống như giao long ở bên trong du động, rất hùng vĩ, cái này khiến hắn không khỏi suy nghĩ nhiều rất nhiều. Đối phương rất có thể là trong truyền thuyết vị diện chi tử. Cả cái vị diện sắp lọt vào mấy thế lực lớn liên thủ xâm lấn. Vị diện ý thức bản năng muốn bồi dưỡng ra thuộc về mình cường giả, từ đó thủ vệ cái thế giới này. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn suy đoán. một cái xác suất thành công rất cao suy đoán. Level 15 trở lên người chơi đã có được xuyên qua vị diện năng lực. Từng cái game thủ hàng đầu nhau nhau đi thăm dò các loại vị diện khác. Dùng cái này đến săn giết cường đại quái vật, đạt được giết chóc kinh nghiệm cùng bảo vật trang bị. Tại loại này quá trình bên trong, đủ loại vị diện tin tức vậy từng bước phong phú. Lúc trước hắn chính là một tên cường đại pháp sư, tại trong nửa năm đi đến 3 cái vị diện khác, thấy được đủ loại hình thái khác nhau sinh mệnh. Vị diện chi tử chính là tại game thủ hàng đầu vòng tròn bên trong lưu truyền tin tức, danh xưng ngưng tụ một cái vị diện vận mệnh, vậy được xưng là đứa con của số phận. Loại này tồn đang hưởng thụ một cái thế giới chiếu cố, vô luận làm cái gì đều là xuôi gió xuôi nước, đi theo đối phương bên người tuyệt đối có thể có vô cùng to lớn ích lợi. Để từng cái game thủ hàng đầu chạy theo như vịt, cho dù là người chơi thần quyến giả mô bản, vậy rất khó tới đối kháng. Đã từng có như thế một chi bình quân đẳng cấp level 17 đỉnh tiêm tiểu đội, bị một cái không đáng chú ý NPC thiếu niên toàn bộ lừa giết. Với lại không chỉ một lần, để cái kia tiểu đội từ đó thối lui ra khỏi game thủ hàng đầu vòng. Nghe nói, cái kia thiếu niên ngoài ý muốn đánh mất thi pháp thiên phú, bị gia tộc trở thành phế nhân, bị người từ hôn, sau đó đạt được một loại nào đó bảo vật trực tiếp quật khởi. Cái kia tiểu đội muốn cướp đoạt có thể so với bán thần khí bảo vật, lại bị đủ loại không nên gặp được nguy hiểm, thậm chí chính diện đối đầu một đầu cự long. Cứ như vậy khổ cực treo 2 lần, có nhân chủ thuộc tính một hơi rớt xuống 15 điểm. Không cách nào phóng thích ngũ hoàn trở lên pháp thuật, không thể không xóa nick cây lại. Hiện tại có như thế một cái hư hư thực thực vị diện chi tử người, hắn tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy từ bỏ. Thôn trại khoảng cách Santa không gần, cưỡi ngựa cũng cần trọn vẹn 3 giờ thời gian, chớ nói chi là hiện tại một đám người đi theo, đem tất cả kéo hàng xe bò đều dùng tới, cũng chỉ có thể chở bộ phận cảm nhiễm nghiêm trọng thôn dân. Đại bộ phận điểm y nguyên cần phải đi bộ. Tốc độ tiến lên có thể nghĩ, đi suốt 4 giờ, lại liền 1/3 lộ trình đều không có đi đến. Rất nhiều người đều đã khó mà kiên trì nổi, không thể không dừng lại nghỉ ngơi. Đang nghỉ ngơi thời điểm, Tô Vân ngồi tại trên một tảng đá chau mày, bởi vì hắn hôm nay trò chơi thời gian đã không nhiều lắm. Làm là thấp nhất cấp hắc thiết cấp máy chơi game, hắn mỗi ngày nhất định phải ra ngoài 8 giờ. Không phải liền sẽ ảnh hưởng đến thân thể khỏe mạnh, để người đau đầu muốn nứt, toàn thân khó chịu, liên tục tại tuyến vượt qua 18 giờ, liền hội cưỡng chế ló cao. Hiện tại hắn đã tại tuyến 15 giờ, mà đuổi tới Santa, cho dù là đi đường suốt đêm vẫn cần 8 giờ trở lên. Cái này mang ý nghĩa, ở giữa hắn đêm sẽ có một đoạn thời gian thân thể ở vào không có chút nào tình trạng giới bị. Mặc người chém giết, hắn cũng không muốn lại đăng nhập trò chơi thế giới thời điểm đã xuất hiện tại tử thần trước mặt, cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết cái vấn đề này. Khụ khụ, cách đó không xa rất nhiều người đều tại ho khan, còn có một số nguyên bản liền nghiêm trọng người lây bệnh, càng là triệt để tắt thở. Khủng hoảng trong đám người lan tràn, bọn hắn không biết kế tiếp chết sẽ là ai, vậy không biết mình có thể hay không còn sống đuổi tới Santa. Từng tiếng ho khan phảng phất biến thành bùa đòi mạng, để từng cái người đều càng ngày càng hoảng sợ. Một chút người cũng không còn cách nào chịu đựng loại này ngạt thở sợ hãi. Liều lĩnh hướng phía đường cũ chạy về, muốn trở lại mình thôn trại, nhưng là không đợi thánh kỵ sĩ đuổi theo ngăn lại bọn hắn, từng đôi ánh mắt đỏ như máu đã xuất hiện ở phía xa, đem trực tiếp xé nát. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.